không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 192, người nhà đoàn tụ. Ngươi, là mộng thế giới ý thức. Mọi người vẻ mặt không thể tin dáng vẻ. Nhìn trước mắt cái này phấn mau tiểu la lị nói đạo. Tự liền mộng Liên Na cũng là như đây. Tuy là mộng Liên Na thân là mộng tinh linh nhất tộc vương, nhưng là, tức thì tựa như đây, ở nàng mấy chục vạn năm tuế nguyệt bên trong, cũng chưa từng chân chính mắt thấy qua mộng thế giới ý thức chân thân. Làm sao, lẽ nào ta không giống? Phấn mau tiểu la lị chọn xinh đẹp, vẻ mặt tức giận nhìn Lâm Bắc nói đạo, tuy là, bộ dáng này phóng ở trong mắt người ngoài. Cùng bán manh không có gì khác biệt. Mọi người không biết nói cái gì cho phải. Dù sao, người bộ dáng này thật rất khó để cho người khác cho rằng người chính là mộng thế giới ý thức. Đừng chỉnh những thứ vô dụng này, nhanh lên một chút đem thiên vân thường đem thả xuất hiện. Chúng ta muốn dẫn nàng ly khai. Không thể, thiên vân thường đã trở thành ta truyền thừa người, tương lai sẽ kế thừa toàn bộ mộng thế giới. Không thể phản hồi ngũ vực nơi. Các ngươi hết hy vọng đi. Ngươi lão thái bà này, nể mặt ngươi mới với ngươi thương lượng. Không nể mặt ngươi, ngươi tính là gì? Nghe được phấn mau la lị dĩ nhiên cự tuyệt Lâm Bắc yêu cầu. Lâm Bắc trực tiếp giống như lôi kéo ly vẫn khuôn mặt một dạng. Lôi kéo phấn mau la lị khuôn mặt. Chọc cho phấn mau la lị hai cái tay nhỏ không ngừng đánh vào Lâm Bắc thân lên. Nhưng mà, đối mặt phấn mau la lị cái này nhìn như tốt không uy hiếp. Thực ra mỗi một hạ đều có thể đánh vỡ không gian công kích rơi vào thân lên. Lâm Bắc chỉ là cười nhạt một tiếng. Công kích này rơi vào Lâm Bắc thân lên. Liền cùng ngứa một dạng. Không quá đau nhức, nhanh lên một chút, đem thiên vân thường cho ta phóng xuất. Ta nói, không thể, thiên vân thường đã trở thành ta truyền thừa đệ tử. Ta không thể phóng bên ngoài phản hồi ngũ vực nơi. Huống chi, ta không tin, ngũ vực nơi bên trong. Có ai có thể so với ta có tư cách hơn giáo dục thiên vân thường? Mộng thế giới ý thức nhưng, thật ra nói không sai. Dù sao, thiên vân thường thân có chí cao mộng ảo thể chất. Phù hợp nhất mộng ảo thuật pháp cùng với tu luyện công pháp. Ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, vẫn thật là chỉ có mộng thế giới ý thức. Cái này đứng ở nguyên sinh vũ trụ nhất đỉnh phong. Hơn nữa còn am hiểu mộng ảo chi đạo tồn tại tài năng đủ giáo dục. Coi như người không được thả ra thiên vân thường. Nhưng là, nhân gia cha mẹ ở chỗ này, lẽ nào ngươi còn muốn ngăn cản thiên vân thường cùng cha mẹ gặp nhau? Cái này lúc, Lâm Bắc chỉ một cái Tây Lợi An, Thiên Vân mặc hai người, nhìn về phía phấn mau la lị nói đạo, chuyện này, đích thật là ta quên, dù sao, mộng thế giới ý thức kém chút quên, Thiên Vân thường cũng là có cha mẹ người, thảo nào nhìn nàng vài vạn năm trong lúc, ngoại trừ thiếu cân nhắc thời gian, cùng mộng Liên Na làm bạn thời điểm mang trên mặt tiếu ý. Thời gian còn lại, đều lấy thở dài vì nhiều. Bất quá, đây cũng là bởi vì mộng thế giới ý thức sanh ra ở nguyên sinh vũ trụ sinh ra lần đầu thái cổ thời. Đại, đồng thời, mộng thế giới ý thức nhưng là thuộc giữa thiên địa mộng chi bổn nguyên có bầu dục đi ra sinh linh. Tự nhiên cũng liền quên điểm này. Đã như đây, ta làm cho các ngươi gặp mặt một lần lại có thể thế nào? Cái này lúc. Phấn mau la lị tay nhỏ bé hướng mộng đỉnh chỉ một cái. Chỉ thấy cái kia nguyên bản phiêu phù ở mộng đỉnh bên trên như ẩn như hiện đám mây đột nhiên biến. Được trong suốt, thiên vân thường thân ảnh dần dần chuyển hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này thiên vân thường cùng Tây Lợi An, thiên vân mặc trong đầu thiên vân thường có như vậy một tia khác biệt. Nhiều một tia mộng ảo, thành thục. Thiếu một chút non nớt, ngây thơ chất phác, thường nhi, cái này lúc, thiên vân mặc thanh âm nhìn thiên vân thường thân ảnh, theo bản năng nói ra, Thiên Vân Thường tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Đình chỉ trạng thái tu luyện, mở hai mắt ra, đập vào mắt là ba cái thân ảnh quen thuộc cùng hai cái bóng người xa lạ. Hai cái này bóng người xa lạ dĩ nhiên chính là Lâm Bắc cùng mộng thế giới ý thức. Lâm Bắc là hoàn toàn chưa từng thấy qua, mộng thế giới ý thức tác thì là lần đầu tiên ở trước mắt mọi người hiển hóa ra bản thể. Tự liền Thiên Vân Thường cũng là lần đầu tiên thấy. Liên Na, các ngươi là phụ thân, mẫu thân. Thiên Vân Thường chứng kiến hai người, mang trên mặt một tia hoan hỉ, hoài nghi cùng với không xác định màu sắc. Hoan hỉ dĩ nhiên chính là vài vạn năm lâu chưa gặp qua phụ mẫu của chính mình. Hiện tại phụ mẫu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Thiên Vân Thường thập phần mừng rỡ. Hoài nghi dĩ nhiên chính là mộng thế giới không phải cấm những thế giới khác nhân tiến nhập này. Vì sao phụ mẫu nàng sẽ ở này chỗ? Còn không xác định màu sắc. Dĩ nhiên chính là Thiên Vân Thường cho là mình tu luyện mộng ảo lực thời điểm. Chính mình bởi vì nhớ quá độ, đem phụ mẫu của chính mình tưởng tượng ra được. Dù sao, tu luyện huyễn tưởng lực thì có cái này tác dụng phụ. Vân Thường, ngươi không có nhìn lầm, bọn họ đích xác là cha mẹ của chúng ta. Cái này lúc, mộng Liên Na hướng Thiên Vân Thường bay đi, nhưng mà, còn chưa tới gần Thiên Vân Thường, chỉ thấy một đạo trong suốt bình chướng đột nhiên xuất hiện, đem hai người ngăn cách. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mộng Liên Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vuốt trước mặt mình cái này lớp bình phong nói đạo. Mà một bên Tây Lợi An cùng Thiên Vân Mặc Tắc thì là nhìn về phía mộng thế giới ý thức. Khẩn cầu mộng thế giới ý thức cho ra một đáp án. Ta chỉ nói qua, làm cho người nhà bọn họ gặp nhau. Nhưng là, lại không có nói qua làm cho người nhà bọn họ gặp nhau. Đã Thiên Vân Thường đã trở thành ta kế thừa người. Tự nhiên cũng muốn bắt đầu ngăn cách cùng những thế giới khác nhân tiếp xúc. Coi như đây là nàng cha mẹ ruột cũng không được. Nói xong, chỉ thấy mộng thế giới ý thức vươn chỉ một cái. Hướng Thiên Vân Thường vị trí chỉ vào không trung. Chỉ thấy bốn phía thời điểm đám mây bắt đầu ngưng tụ. Thiên Vân Thường thân ảnh cũng dần dần biến mất. Đang ở Tây Lợi An. Thiên Vân Mặc vẻ mặt cấp thiết. Muốn thỉnh cầu mộng thế giới ý thức phóng xuất Thiên Vân Thường thời điểm. Chỉ thấy Lâm Bắc đột nhiên cắt đứt mộng thế giới ý thức thuật pháp, đồng thời gián đoạn cái này pháp tắc chi lực tiến hành. Ngươi đây là ý gì? Ta đã để ngươi chờ gặp mặt một lần, ngươi còn muốn như thế nào? Cái này lúc, mộng thế giới ý thức vẻ mặt tức giận nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Lại là Lâm Bắc, lần trước nàng muốn nghiêm phạt cái linh thời điểm, chính là Lâm Bắc xuất thủ ngăn cản. Lúc này đây, Lâm Bắc rốt cuộc lại muốn xuất thủ ngăn cản. Đây không phải là không để cho nàng mộng thế giới ý thức khuôn mặt sao? Ta muốn thế nào? Tự nhiên là làm cho người nhà bọn họ đoàn tụ. Dù sao, ta nhưng là bằng lòng bọn họ. Muốn đem Thiên Vân Thường cứu ra. Vừa nói, Lâm Bắc đem hư không năng lượng hội tụ ở hai tròng mắt lên. Đồng thời phát động ứng long chi đồng. Khám phá vô căn cứ, vốn đang không pháp xem rõ ràng thuật pháp, pháp tắc chi lực quỹ tích vận hành Lâm Bắc. Giờ khắc này, hết thảy tất cả, ở Lâm Bắc nhãn chung đều muốn biến được không chỗ có thể ẩn giấu. Hừ, ngươi lấy vì, chỉ bằng ngươi cái kia ngu ngốc một dạng thuật pháp năng lực hiểu. Là có thể ngăn cản ta sao? Làm sao không thể ngăn cản? Bắt giặc phải bắt vua trước. Giải khai một cái, theo về sau, ở mộng thế giới ý thức vẻ mặt biểu tình nghi hoặc xuống. Đem mộng thế giới ý thức sau cổ cho nhắc tới. Đồng thời, hư không năng lượng lại một lần nữa đem mộng thế giới ý thức gói ở. Hoàn toàn ngăn cách mộng thế giới ý thức năng lượng. Lẽ nào ngươi quên, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay của ta. Muốn ngăn cản ngươi, bất quá là chuyện trong nháy mắt tình. Vừa nói, Lâm Bắc một đạo hư không năng lượng, đánh vào cái này mộng đỉnh bình chướng năng lượng tâm điểm chỗ. chịu đến Lâm Bắc Hư không năng lượng kích thích bình chướng, đột nhiên bể ra, theo sau hóa thành toái phiến, tiêu tán ở mộng thế giới bên trong. Đáng chết, ngươi không chỉ mình xông vào mộng thế giới, còn nhiều lần phá hư ta kế hoạch, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Đương nhiên là làm cho người nhà bọn họ gặp nhau, ta không phải sớm nói sao? Vừa nói, Lâm Bắc nhìn về phía đã ôm nhau bốn người, hướng mộng thế giới ý thức nói đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.